mô phỏng con đường trường sinh của ta, ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ, tác giả, phẫn nộ đích ô tặc, chương 1510, hóa thư ngũ thánh quân. Phân thân diễn hóa ra thánh hoàng một đời kia, cũng không hề hoàn toàn xác minh hư thực miêu bảo liền cho thấy tam đại nghịch thiên công năng. Vật phẩm phục chế, sinh linh mô phỏng hóa, dịch kinh phạt tủy. Cho dù là bây giờ nghiễm nhiên trở thành một phương chân chính tiên vực tạo vật chủ Lý Phàm, đều không thể dễ dàng làm đến những chuyện này, mà miêu bảo vẻn vẹn chỉ là đi săn chi tiên khu thôi. Sau lưng nó thế lực cường đại, có thể tưởng tượng được. Mấu chốt nhất là, Lý Phàm bây giờ đã đối với Sóc Tinh Hải thế lực tình huống giải không sai biệt lắm, nhưng mà lại không có chút nào phát hiện cùng miêu bảo có liên quan dấu vết để lại. Cho nên, miêu bảo sau lưng chi thế lực, hoặc là đến từ càng xa xôi bên ngoài tinh không, hoặc là, có lẽ đến từ những khả năng khác tính chất. Nếu như chỉ là cái trước, đó còn dễ nói, nếu là cái sau, như vậy có lẽ muốn một lần nữa xem kỹ một chút huyền hoàng giới bên trong giấu giếm câu cá trì. Bây giờ toàn bộ tường cao bên trong, chỉ còn lại một chỗ địa điểm, còn không tại Lý Phàm trưởng khống bên trong, đó chính là câu cá trì chỗ. Câu cá trì trong, ngàn vạn bảo vật như tinh quang lập lòe, đều là câu cá trì từ các nơi bắt được, nhưng nguyên sơ khả năng sinh cơ khó khăn chi tinh khoảng không. Tựa hồ cũng không thể trèo trống như thế nhiều bảo vật xuất hiện. Câu cá trì trong bảo vật thường thường đều có 10 phần rõ ràng dứt khoát đặc điểm. Cơ hồ mỗi một kiện đều đến từ một cái văn minh đặc biệt. Gặp đảo Yên Chi kiếp, liền tiên giới cũng đã phá diệt nguyên sơ khả năng, đã không cách nào thay nghén như thế nhiều khác biệt tu tiên văn minh. Câu cá trì ăn thông, có thể là thực sự đang chư thiên vạn giới. Cái này cũng là Lý Phàm cho dù thực lực đã có thể dễ dàng nắm vô danh chân tiên, nhưng cũng không có tự ý động câu cá trì nguyên nhân căn bản nhất. Ngược lại chỉ cần không đi trêu chọc nó, câu cá trì liền cùng chân chính một vũng hồ nước giống như. Yên tĩnh ở nơi đó, Lý Phàm cũng sẽ không nguyện bốc lên phong hiểm can thiệp. Đi qua Lý Phàm còn cần câu cá trì trong đủ loại bảo vật trợ lực chính mình tu hành. Bây giờ đi, hiểu rõ thật giả chi biến sau. Ngoại trừ thật đúng là, trên đời không còn bất luận cái gì Lý Phàm khó mà dứt bỏ bảo vật. Câu cá trì cùng với miêu bảo đủ loại, tạm thời không đề cập tới. Sau khi Lý Phàm điều khiển bức tranh bày ra, Sóc Tinh Hải chân tiên cũng tại đến đây bái hạ trên đường. Cũng không muốn để cho đám người này phát hiện tường cao tồn tại. Lý Phàm để cho Lý Bất Nhân cùng với ba đạo thiên ngân trực tiếp tại tường cao bên ngoài chờ. Rất nhanh, tại hỗn độn dẫn dắt phía dưới, Sóc Tinh Hải chân tiên liền ra đạo võng bao trùm phạm vi, đi tới Yên Diệt nội địa. Theo tới so sánh, đi qua Lý Phàm chủ động hấp thu Sóc Tinh Hải rồi rào đạo tắc, tường cao phụ cận chôn vùi mà hơi có vẻ sinh cơ một chút. Chỉ có điều những cái kia bị đạo yên phá hư chỗ, lại là không có cách nào phục hồi như cũ. Địa hình vẫn như cũ hẹp hòi, thon dài, mà bọn này đám chân tiên tại đặt chân thứ trong lúc nhất thời, liền cảm nhận được Lý Bất Nhân biến thành đại đạo thông lộ. Có chút ý tứ, đây không phải loại khác đạo võng sao? Chỉ tiếc tiên thú đám người kia không thể tới, bằng không trông thấy con đường này, trên mặt bọn họ biểu lộ nhất định rất thú vị. Một thanh âm kèm theo đội hư vô chi điểm chúng phát ra, khác chân tiên hành tẩu tại con đường phía trên cũng là thần sắc khác nhau. Song phương giao chiến đã lâu, bọn hắn cũng coi như đối với Sóc Tinh Hải chi đạo lưới 10 phần biết. Theo bọn hắn nghĩ, dưới chân chi đạo lộ tựa hồ hoàn toàn không kém đạo võng bao nhiêu. Vấn đề là dựa vào cái gì? Sóc Tinh Hải đạo võng chính là lấy nhiều vị vô danh làm căn cơ chế tạo, rất nhiều chân tiên tiến hành nâng đỡ, càng có vị kia một tay ấn đạo võng, nhiều mặt hợp lực, mới sinh ra như thế một cái có thể khiến phàm nhân nhảy lên ở giữa liền có thể cùng chân tiên đấu. Sức tạo vật, mà trước mắt con đường, dựa vào là thì là cái gì chứ? Vẻn vẹn vị kia ẩn đế cá nhân chi công sao? Nếu thật như thế, như vậy vị này ẩn đế thực lực, chỉ sợ so với bọn hắn theo dự liệu còn cao hơn. Chúng tiên trong mắt đều là thoáng qua thần sắc lo lắng. Đi không lâu lắm, đám người ánh mắt đều là bị phía trước đứng thẳng ở giữa trời một cây thạch trụ hấp dẫn đi qua. Trên trụ đá to lớn tĩnh chữ, không khỏi để cho chúng tiên trong lòng nhảy một cái. Bọn hắn cũng đều nghe nói tiên thú vệ trưởng lão bị trấn áp hóa trụ sự tình. Bất quá bây giờ tận mắt nhìn thấy, vẫn là để trong lòng bọn họ cảm thấy đến thấy lạnh cả người. Trở thành ẩn đế, không phải là không có nguyên nhân a. Bọn hắn âm thầm oán thầm, mặc dù đối với vệ trưởng lão thâm biểu thông cảm, nhưng cũng không có ai đưa ra muốn cứu. Vượt qua thạch trụ sau, Lý Bất Nhân cùng 11 đến 13 ngày ngấn, đã sớm chờ đã lâu, chư vị, lại gặp mặt. 13 nhếch miệng nở nụ cười, ngữ khí xâm nhiên, mà 11 cùng 12, cũng là dùng dò xét ánh mắt của con mồi nhìn chằm chằm trước mặt bọn này chân tiên. Đã từng được chứng kiến 13 trên thân tán phát vô hạn hải uy thế. Lúc này nhìn thấy bên cạnh hắn còn có hai cái hoàn toàn không kém gì hắn. Quần tiên nhóm tất cả khó tránh khỏi thần sắc khẩn trương, tràn đầy không được tự nhiên. Chúng tiên bên trong chỉ có hỗn độn lực chú ý, từ đầu đuôi đều tập trung ở trên thân Lý Bất Nhân. Tựa hồ cảm ứng được Lý Bất Nhân trước đây không lâu từ vô hạn hải mà trở lại đặc thù khí tức. Hỗn độn thái độ cũng tại giữa lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lý Bất Nhân hiển hóa thất thải con đường, tiếp dẫn chúng tiên, đạp vào thông lộ, bốn phía đều bị ngàn vạn hào quang bao phủ. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, dường như đang lao nhanh phi độn về phía trước. Một lúc sau giống như vượt qua thiên sơn vạn thủy, đợi cho thất thải hào quang tán đi thời điểm, rộng rãi thần thánh hồng hoang tiên giới đột nhiên nhảy vào chúng tiên mi mắt. Dù là hỗn độn vô danh cũng tại trong lúc đó cứng đờ, bằng một bức tranh thấy cùng chân chính tự thể nghiệm căn bản hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Bọn hắn phía trước từ trong bức họa cảm nhận được không như thế khác một phần vạn, trời cao đất xa, vô ngần bao la, giống như gương sáng phân bố đầm lầy, ẩn vào trong mây mù đỉnh núi, trên bầu trời sừng sững cung điện, sinh cơ bành trướng, thai nghén vô hạn khả năng, càng làm cho chúng tiên nhóm vẻ mặt hốt hoảng, giống như quay về tiên giới cố thổ, vẫn là giới này tràn đầy vô cùng vô hạn tiên lực. Bọn hắn không biết đã bao lâu chưa từng hưởng thụ cảm giác thư thích như vậy. Mặc dù chứng đạo chân tiên một khắc này, bọn hắn sức mạnh của bản thân cũng đồng dạng có vô hạn tính chất, nhưng bọn hắn vẫn như cũ đối với loại này chung quanh đều là vô hạn không khí vô cùng hoài niệm. Tại hạ giới trong sinh hoạt, lấy thực lực của bọn hắn đích xác sẽ không nhận cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng như cũ qua hết sức không được tự nhiên, giống như chỗ sâu vũng bùn đầm lầy bên trong, mặc dù cũng có thể dậm chân, nhưng mà lúc hành tẩu văng lên nước bùn, vẫn là để bọn hắn lòng sinh khó chịu. Bây giờ đặt chân nơi đây hồng hoang tiên giới, coi là thật như cá vào nước, như chim bay thiên, giống như về đến nhà rồi. Không thiếu chân tiên tại chỗ lã chã rơi lệ. Tại hạ giới trong hoàn cảnh tàn khốc chém giết nhiều năm như vậy, căn bản không nghĩ tới có một ngày có thể lại độ nhìn thấy tiên giới. Cho dù chỉ là một phương tiên vực, nhưng cũng đầy đủ. Chúng tiên đang tại tâm thần kích động công phu, hồng hoang tiên giới lại là trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Tất cả sinh linh, toàn bộ cũng thống nhất, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, nín thở ngưng thần. Sau đó chậm chậm quỳ gối, chúng tiên cũng theo thế gian sinh linh ánh mắt nhìn. Màn trời phía trên, 13 thiên ngấn, thứ tự phân bố, mà 5 tòa tử khí mờ mịt cung điện, càng là tại thiên ngoại như ẩn như hiện. Đó là, chúng tiên mơ hồ trong đó, từ trong những kiến trúc này nhìn thấy 5 đạo giống như thần linh ánh mắt. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng tiên chỉ một thoáng sinh ra trước đây bái kiến chấp chính tiên đế ảo giác. Vô hạn tiên lực như từng trận lạnh thấu xương chi phong. Tại chúng tiên bốn phía cổ động, đặc biệt hoàn cảnh đào tạo áp lực dưới, có mấy vị chân tiên tâm thần khó yên, cơ hồ tại chỗ liền muốn đối với cái này 5 thân ảnh hành lễ, lại bị hỗn độn vô danh ngăn lại. Thiên địa ý thức, một, ma, hóa 5, không hổ là vô danh chi cảnh. Một con mắt liền nhìn ra thiên ngoại cái kia 5 thân ảnh hư thực. Xem như hồng hoang tiên giới tự nhiên dựng dục 5 đạo thiên địa ý thức. Thực lực của bọn nó càng tại 13 ngày ngấn phía trên. Hỗn độn tự nghĩ đối đầu cái kia 13 thiên ngấn. Có thể không hề sợ hãi, nhưng mà đối mặt hồng hoang tiên giới cái này 5 đạo thiên địa chúa tể. Nếu không vận dụng thủ đoạn cuối cùng mà nói, chỉ sợ có chút miễn cưỡng. Hỗn độn vô danh âm thầm làm ước định, không nghĩ nơi đây tiên vực vậy mà hội tụ như thế nhiều khổng lồ tiên thiên sinh linh. Cái này hoàn toàn ngoài hỗn độn ngoài ý liệu. Đi qua tiên giới mặc dù mênh mông vô biên, nhưng tiên thiên sinh linh cũng là ít càng thêm ít, mà có thể liên thông vô hạn hải tiên thiên sinh linh càng là phượng mao lân giác giống như. Mà bây giờ, một phe này tiên vực, vậy mà tụ tập, vị kia ẩn đế, đến tột cùng, hỗn độn một trái tim trầm xuống. Hắn không ngừng tìm kiếm, tính toán tìm được sáng tạo nơi đây tiên vực ẩn đế. Nhưng tận tìm sau đó, nhưng như cũ không thu hoạch được gì. Kế tiếp, cũng không cần hắn đi tìm, thế gian sinh linh tuyệt đối trong yên tĩnh. Lý Phàm cuối cùng mở miệng. Không phải từ trên trời tới, không phải từ nhân gian tới, mà là từ hồng hoang tiên giới trong mỗi một cái xó xỉnh. Tự phát vang lên, phảng phất ở khắp mọi nơi. Trải qua nhiều năm, trùng kiến tiên vực, công lao sự nghiệp bất hủ. Bây giờ chính là thành. Hôm nay tiên giới sơ định, tiên đình bắt đầu mở. Phong, trung ương quân thiên vô cực đại đế. Phong. Đông phương thương thiên tử vi đại đế. Phong, phương tây hạo thiên ngọc hoàng đại đế. Phong, phương nam hoàng thiên u minh đại đế. Phong, phương bắc huyền thiên trường sinh đại đế. Chấm chấm chấm chấm chấm. Theo mỗi một đạo âm thanh vang lên, thiên ngoại 5 tòa trong cung điện, cái kia đoan tỏa cao lớn thân ảnh, liền có dung mạo, quần áo biến hóa. Nếu như nói phía trước còn như trong sương hoa giống như nhìn không rõ ràng lời nói, như vậy thời khắc này mũ miệng đế phục nhưng là vô cùng rõ ràng. Khi 5 đạo thiên địa ý thức chịu đến Lý Phàm sách phong một sát na, thiên khung chính là thiên khung phủ xuống đại địa, cũng theo đó xuất hiện tấm bình phong thiên nhiên giới hạn. Hồng hoang tiên giới bị giữa thiên địa vang vọng từng câu lời nói chia cắt trở thành trung ương quân thiên, đông phương thương thiên, phương tây hạo thiên, phương nam hoàng thiên, phương bắc huyền thiên, mà 5 vị thiên đế cũng tất cả cư thiên bên trong, sừng sững mà ngồi trong ngũ phương thiên vực. Khác biệt hoàn cảnh bắt đầu diễn biến, tỉ như phương bắc huyền thiên, vạn vật trường sinh, rõ ràng so với khác thiên vực sinh cơ muốn nồng đậm một chút. Đông phương thương thiên, nhưng là cao quý không tả nổi chi tưởng, thiên vực trung sinh linh, cũng là bởi vì thân ở giới bên trong, mà tự phát bắt đầu sinh mệnh hình thức kéo lên cao. Thể hiện tại trong thực tế, nhưng là bọn chúng liên tiếp vô hạn hải có thể điều động vô hạn tiên lực hạn mức cao nhất. Bắt đầu chậm rãi tăng trưởng, mà trung ương quân thiên, nhưng là công chính bình thản. Vào vua không ngai, mặc dù không tranh, lại có thể dài thắng. năm vị thiên đế được sách phong, giống như năm ngọn núi lớn, đặt ở quần tiên đỉnh đầu. Đây là cả tòa hồng hoang tiên giới mang đến áp lực. Cũng không phải bọn này tiên nhân có khả năng ngăn cản. Cho nên cho dù trong lòng cũng không tình nguyện, bọn hắn cũng bị ép cúi xuống nhìn thẳng năm vị thiên đế đầu người. Dù là hỗn độn vô danh, cũng là như thế. Cái này năm đạo thiên địa ý thức trở nên mạnh hơn, hỗn độn trong lòng hãi nhiên. Cái kia vang dội triệt thiên địa gian sắc phong thanh âm, hẳn là ẩn đế, bởi vì hắn trao tặng, thiên địa ý thức mới chính thức lấy được phương thế giới này tán thành. Lúc này mới có thể nắm giữ trong thiên địa đủ loại. Hỗn độn tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, dù là trước đây chấp chính tiên đế, tại trong tiên giới cũng không có như thế vô thượng quyền uy. Dù sao tiên giới là chư vị thánh quân liên thủ mở. Đem so sánh mà nói, chấp chính tiên đế cùng bây giờ được sách phong ngũ đế, mới là ngang nhau cách thức tồn tại. Chẳng lẽ, hỗn độn chấn động trong lòng, một cái suy đoán to gan trong khoảnh khắc phun lên trong đầu của hắn. Vị kia ẩn đế đã đi ra hóa thánh chi lộ, bằng không khó mà giải thích hắn này giống như hành động. Hỗn độn trong lòng cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Tiên giới tuy có các đời tiên đế, nhưng từ thánh quân từ đầu đến cuối không thay đổi, không biết được mở mang bao lâu, lại vẫn luôn không có đời thứ năm thánh quân sinh ra. Chẳng lẽ theo tiên giới phá diệt, đệ ngũ thánh quân phải xuất hiện? Hỗn độn cúi thấp đầu lâu, tính toán tìm kiếm ẩn đế dấu vết, nhưng mà vị này ẩn đế tựa hồ quên đi bọn hắn bọn này xem lễ chân tiên. Đã sắc phong thiên đế sau đó, kế tiếp sách phong là 13 đạo thiên ngân. Thiên ngân địa vị, yếu nhược thiên địa ý thức một bậc, phải tôn chi danh hào, nguyên bản vô hình vô tướng thiên ngân. Tại bị sắc phong trong nháy mắt, thoáng chốc cố định diễn hóa hình dạng, hoặc như hồng hoang cự thú, hoặc như cao ngất dãy núi, hoặc như thế gian phàm nhân, còn nhiều nữa. 13 vị giả sắc phong hoàn tất sau, hùng vĩ âm thanh vừa mới chậm rãi tiêu thất, năm vị thiên đế cùng với 13 vị giả riêng phần mình tại trong tiên giới sinh linh chọn lựa dưới trướng tướng soái sĩ tốt. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, ngược lại là đem đến đây dự lễ sóc tinh hải đám chân tiên cho gạt đến một bên. Đợi đến hết thảy phân loạn kết thúc về sau, đã là trăm ngày đi qua, mà từ đầu đến cuối, Lý Phàm cũng không có đứng ra gặp qua bọn hắn. Một ngày này, 13 người mặc hoa phục, hiện ở chúng sinh trước mặt, gặp qua tôn giả. Hỗn độn vô danh dẫn đầu hành lễ, còn lại chúng tiên cũng chỉ được đi theo. Được sách phong tôn giả danh hào sau đó, 13 ngôn hành cử chỉ ngược lại là không giống phía trước như vậy khinh bạc. Đại lão gia có mệnh, xem lễ đã xong, các ngươi là thời điểm rời đi. Chúng tiên một hồi ngạc nhiên, nhưng chúng ta còn không có nhìn thấy. Ân, 13 thần sắc nghiêm một chút, trên mặt miệt thị rõ ràng dễ thấy, thiếu chút nữa thì đem các ngươi cũng xứng bốn chữ lớn nói thẳng ra. Vị này 13 vị già cũng so trước đó mạnh quá nhiều. Hỗn độn vô danh một hồi suy tư sau đó, cuối cùng vẫn chắp tay hành lễ, sau đó mang theo xem lễ chúng tiên, theo lại độ hiển hóa thất thải con đường, rời đi hồng hoang tiên giới. Hòe, có lẽ là bởi vì tại tràn đầy vô hạn tiên lực trong hoàn cảnh chờ quá lâu. Trước mặt mọi người tiên trở về sóc tinh hải sau đó, bọn hắn bản năng liền cảm nhận được từng trận khó chịu, cực lớn chênh lệch cảm giác, khiến cho bọn hắn không khỏi nhìn về phía hồng hoang tiên giới chỗ. Chỉ tiếc theo thất thải con đường đóng lại, bọn hắn cũng không còn cách nào quay trở về. Chúng tiên tiêu phí rất lâu, mới một lần nữa thích ứng sóc tinh hải chật vật hoàn cảnh. Bọn hắn thần sắc khác nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Hỗn độn vô danh không phụ ủy thác, an toàn công chúng giải lụa tiên trở về. Hơn nữa bọn hắn cung cấp tin tức cũng cực kỳ trọng yếu, nhất là liên quan tới Lý Phàm vị này ẩn đế thực lực ngờ tới. Càng là không thể không khiến Sóc Tinh Hải thế lực điều chỉnh đối đãi chiến lược, mà hỗn độn bản thân lại là từ sau khi trở về vẫn không quan tâm.